Chương 242, ngăn không được ôm con trai đại tư mệnh. Toàn trường yên tĩnh như gà, chỉ còn tiếp tục ào ào ào hạ xuống tiếng nước, không còn gì khác động tĩnh. Cứ việc ở đây người đều biết rõ, vị này đại tư mệnh rất mạnh mạnh phi thường, là làm bây giờ vương thượng liên hợp rất nhiều lực lượng, đều không giải quyết được nam nhân, có thể là ngoại trừ Ân Tầm Dực những người còn lại đều chưa từng thấy thức qua, đại tư mệnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ biết là hắn rất mạnh, cho tới giờ khắc này, thẳng đến vừa rồi, bọn hắn mới biết được, truyền thuyết thật mẹ hắn chính là truyền thuyết, đây thật là bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì vương đô nhiều như vậy khuê tú. Chỉ là gặp đại tư mệnh chân dung mà thôi, lại không phải hắn không lấy chồng, muốn ta là cái thân nữ nhi, ta cũng không phải đại tư mệnh không gả, đúng đúng đúng, ta cũng vậy quá đẹp rồi, mẹ ta a còn có ta bao quát Thanh Ngải Phong, Trần Thuần Phong ở bên trong thế lực người dẫn đầu, đều tại phát biểu không hợp phù thân phận cảm thán, bọn hắn thật là vạn vạn không nghĩ tới đại tư mệnh cường đại như vậy. Đưa cờ rồi ý, các ngươi ngâm lại cũng không sao, đừng nói ra đến buồn nôn đại tư mệnh. Người ta đã có nhìn kỹ cô vợ trẻ, các ngươi cho dù đều tu Quỳ Hoa Bảo Điện, tự cung thành tiên nữ, đó cũng là so ra kém yến các lão. Ân Tầm Dực không thể không nói. Ách, Trần Thuần Phong đám người á khẩu không trả lời được. A Đát tiểu nhóc con tắc thì mới phản ứng được, đã đầy mắt đều là tình tinh nhìn xem cha hắn. A Đát cha thật là lợi hại, thật tuyệt tốt, a thét lên yến tiểu bảo, không che giấu chút nào hắn đối với hắn cha sùng bái, tình cảm quân quýt. Hung hăng hướng cha hắn trên thân trà sát, đem hắn cha y phục đều trà sát loạn, còn không ngừng. Trà sát đến đại tư mệnh suy nhiên cười một tiếng, chỉ phải vớt con trai mềm lưng, giúp cái này bé tròn nhỏ chậm một chút, ngoan, sau này cha cu nở dê dạy ngươi. A tiếp tục thét lên, yến tiểu bảo hưng phấn hơn, chỉ hoan không xuống. Thế là đại tư mệnh cu nở dê không còn miễn cưỡng, chỉ đem nhóc con ôm chặt chẽ chút, miễn cho cái này tiểu trích kích động đến điệu trong sông đi. Vậy hắn đoán chừng phải bị con trai mẹ hắn coi là tổng nợ. Đa tạ đại tư mệnh, Ân Tầm Dực lúc này mới tìm tơ y cơ hội, trực tiếp quỳ lệ nói lời cảm tạ, đây là hắn trừ quỷ tổ tông bên ngoài, lần thứ nhất quỳ lệ người ngoài, u đô trên dưới, đa tạ đại tư mệnh ân cứu mạng. Một đám u đô tướng sĩ cu nở dê nhau nhau quỳ lệ, cùng nhau thành khẩn nói tạ, đa tạ đại tư mệnh, đa tạ đại tư mệnh, tại phía xa quân tử nu y quân tử tông môn nhân cũng đều tại cách không nói lời cảm tạ, bọn hắn đều rất rõ ràng, hôm nay nếu không có đại tư mệnh xuất thủ, U Đô đã vong tại thủy hoạn. Dậy thôi. Ôm con trai dung đại tư mệnh, ngược lại không để ý những thứ này ân tạ, phản càng chú ý đáy sông tình hình, thầm nghĩ con trai mẹ hắn lúc này cái kia thuận lợi. Ân Tầm Dực mấy người cũng minh bạch sự tình còn không có triệt để hoàn tất, cho nên đều nhanh nhanh đứng dậy, tiếp tục đầu nhập tại riêng phần mi nhờ trong trận doanh. Tiếp tục chú ý Nguyệt Minh Hà. Mà đấy sông Yến Du, nàng xác thực tại đại tư mệnh tương trợ phía dưới, thuận lợi chấn trụ cổ lao ứng long, người sau huyết hồng mắt rồng dần dần rút đi nóng nảy, nhưng lại vẫn xuất phát từ hỗn độn bên trong. Tiểu ứng, không việc gì. Yến Du âm thanh nhẹ an ủi bộ hạ cũ, đồng thời đem lưu tại người sau trong thức hải ấn ký cấp tốc xóa đi, cứ việc cái này ấn ký trước đây phát huy đại tác dụng, nhưng nó tệ, đã lớn xa hơn lợi. Khu dần dần trì hoãn tới quân tử tông tinh nhuệ, lúc này mới có thể nghỉ ngơi một hai, vừa rồi bọn hắn nhận xung kích lớn nhất, có mấy người thậm chí tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đã kinh mạch bạo liệt mà chết. Nhưng ở trong mắt trận quân ngạn viên đám người, còn không dám trì hoãn thần, bọn hắn vẫn cảnh giác 10 phần đề phòng, liền liền bị triệu đến Bạch Long Thú Linh, nó cu nở dê kiêng kỵ 10 phần nhìn chằm chằm Yến Du trước đó móc ra tà châu vị trí. Bởi vì một mực có tà ác hát vụ, từ cái kia lỗ thủng bên trong suy suy tràn ra, không coi là nhiều, nhưng tà ác đến cực điểm, cùng chín đầu kê quái khí tức phi thường giống. Khiến cho Ân Lưu Phong không thể không nhả rãnh, nếu không phải cái kia kê quái là làm lấy chúng ta mặt, hôi phi yên diệt, ta đều phải hoài nghi, nó còn tại phía trên. Cũng chưa chắc không có khả năng, có lẽ là phân thân đâu, này quân ngạn viên biểu lộ ngưng trọng, luôn cảm thấy cái này khổng nguy hiểm hơn. Bên cạnh hắn Bạch Long Thú Linh cu nở dê có đồng cảm, cho nên nó một mực tại tản ra, có thế bài trừ tà niệm thiêu đốt trắng sáng mang. May mà bên ngoài cổ lao ứng long đã triệt để an tĩnh lại, Yến Du cũng theo đó mở ra hai con người, khiến trong điện người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Yến các lão, như thế nào ứng đều lại tái phạm. Yến Du thu hồi tâm thần, trong mắt nhìn về phía trong tay tà châu, có thế cảm giác được, bên trong ngoại trừ có chín đầu kê quái khí tức, còn có càng thuần túy không thuộc về chín đầu kê quái tà ác lực lượng. Xem tới cái kia kê quái là đem tuyệt đại bộ phận linh thể lực lượng, ngưng tụ tại khỏa này tà châu bên trên, ý đồ đem luyện hóa thành nó bản mệnh hồn châu, khó trách nó bản thể yếu như vậy. Yến Du tiếng nói nhỏ ở giữa, đã giơ tay lên phủi nhẹ tà châu bên trên, thuộc về chín đầu kê quái khí tức. Lạc như vậy tán đi gáy âm thanh, mang ý nghĩa chín đầu kê quái kết thúc, nhưng tà châu bản thân càng thêm thuần túy tà ác lực lượng, lại vù vù thế mà tán. Nếu không phải Yến Du đã dùng thần lực khốn trụ tà châu, cỗ này nóng nảy tan lực lượng, có thể đem trong điện tất cả mọi người, đều biến thành vừa rồi cổ lao ứng long. Ám vực tà châu. Một mực không mở miệng quá bạch long thú linh, lại phát ra tiếng, cái này chỉ sợ là lưu truyền tại ma linh hệ thống ám vực tà châu rồi thứ quỷ gì. Yến Du nhíu như vẽ mi đẹp, ngươi nhận được lúc trước nàng phong ấn ma linh ám vực lúc, cũng không có nghe nói qua có cái gì ám vực tà châu. Có nghe thấy, nhưng tình huống cụ thể, tại hạ cũng không biết, ngài nếu có hứng thú, không ngại tìm một cái ma linh hỏi một chút, hiện thế đã có người cùng ma linh ký kết ma khế. Có thể đem ma linh gọi ra ma linh ám vực. Bạch Long Thú Linh biểu thị. Yến Du chân mày nhíu chặt hơn, nhưng Bạch Long Thú Linh đến thời gian rất dài, quân ngạn viên tu vi không cách nào dài lâu đưa nó bảo trì lại, cho nên nó đã ở phai nhạt, có một cái gọi áo ba tư ma linh, nó hẳn phải biết đến càng nhiều. Một câu nói xong liền triệt để tiêu tán Bạch Long Thú Linh, cũng coi là cho Yến Du cung cấp manh mối, Mị Nhi thậm chí còn nhận được cái kia áo ba tư, đại tiểu thư. Thuộc hạ trước đó giống như đánh qua một cái gọi áo bà tư ma linh. Ô là cái kia côn ngô lão tặc, gọi, dương lão tông chủ người lão tặc kia triệu. Mỹ Nhi kèm chút quên lão tặc gọi cái gì, ngược lại là đối cái kia ma linh khắc sâu ấn tượng. Được. Yến Du gật đầu đứng dậy, mới ngước mắt nhìn về phía mái vòm cái kia lỗ thủng đen. Trong lòng biết đây là phong ấn lỗ thủng, nhưng tạo thành chỗ sơ hở này nguyên nhân, nàng còn không rõ ràng lắm. Quân ngạn viên vì vậy mà hỏi. Không biết lỗ hổng này khả năng bổ sung ta xem một chút. Yến Du lướt lên mái vòm quan sát đến. Đám người vô ý thức chú ý hướng Yến Du, tự nhiên cũng không có chú ý đến. Cái kia sớm đã ngất đi Cố Nguyên Xu, càng không lưu ý đến. Nàng toàn thân hơi có một tầng ám quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngược lại là Yến Du, nàng tại Cố Nguyên Xu có động tĩnh trong nháy mắt, nàng liền nhìn sang. Thế mà vù vù từ lỗ thủng đen bên trong đống nhiên tiết ra cường đại hấp lực lại đánh út về phía Yến Du. Tính cảnh giác 10 phần Mỹ Nhi một quyền bạo kích hướng lỗ thủng đen, lan đi quân tử kiếm quân ngạn viên kiếm cu nở dê cấp tốc đánh ra, thẳng đốt lỗ thủng đen. Nhưng những công kích này, tất cả đều quá chậm mắt thấy Yến Du đều lấy bị hắc vụ thôn phệ, một cái tay cũng bị kéo vào lỗ thủng bên trong. Đáng tiếc, lỗ thủng đen năng lực cũng liền đến nơi này, nó căn bản nuốt không động Yến Du. Người sau trên thân lan ra tím sậm thần hoa, đã đem nàng tự thân, bao quát toàn bộ địa rơi, đều bao phủ lại. Cô nãi nãi ân Lưu Phong lúc này mới thở qua một hơi đến, ngươi có thế dọa chết ta rồi. Yến Du đuôi lông mày trao lên, mới đưa tay từ lỗ thủng bên trong rút ra, cũng lấy thần thức dò vào trong đó, mơ hồ có thế nghe được một chút động tĩnh, lại không cách nào kỹ càng bắt dư. Cô nãi nãi, ngươi trước xuống đây đi. Ân Lưu Phong không quá yên tâm. Hắn là thật sợ vị này cô mãi mãi bị hút đi vào, chờ đại tư mệnh xuống tới, các ngươi sẽ cùng nhau xem xét chính là, dẹ đặt bị nuốt còn kém đi vào hai chữ không nói ra Ân Lưu Phong, hắn liền bị đánh gãy, hơn nữa hắn miệng quạ đen còn tiên đoán thành công, bởi vì Cố Nguyên Xu đã đột nhiên ngồi dậy, tà châu hiến tế. Trước đây bị nàng phun ra bãi kêu máu đen, tắc thì cấp tốc chôn vùi thành hắc vụ yến du trong tay tà châu cũng đột nhiên nóng nảy tan. Dù là nó bị khốn ở Yến Du thần lực phía dưới, nhưng từ nó dẫn xuất ma linh ám vực hắc vụ, đã đem bao quát Yến Du ở bên trong tất cả mọi người thôn phệ. Vù vù nguyên bản bị Yến Du mở ra trận nhãn nứt ra, càng đang nhanh chóng khép kín Cố Nguyên Xu bản thân nhưng từ trong mắt trận lóe lên mà ra, chật vật ngã vào quân tử tông các đệ tử trước mắt, nhanh xảy ra chuyện A Đát cơ hồ là tại đồng thời vừa hưng phấn xong Yến Tiểu Bảo lập tức nhìn về phía đáy sông, cả người con đều hình như có nhận thấy nóng nảy. A Đắt Đắt cùng có cảm giác đại tư mệnh, đã ôm con trai thiểm nhập đáy sông.